Chương 770, quan binh vây lâu. Khố Trát bộ lạc bộ phủ, theo mặt ngoài nhìn như hồ cùng bình thường không hề có sự khác biệt, giống như thường ngày ngay ngắn rõ ràng. Nhưng bộ phủ nội phủ bên trong, lại tại nửa tháng trước liền đề phòng xâm nghiêm, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, phòng bị giọt nước không lọt, hết thể nô buộc, hộ vệ, thì nữ toàn bộ bị sạch đi, chỉ có Khố Trát bộ lạc mấy cái quyền cao chức trọng nhân vật trọng yếu mới có tư cách tự do xuất nhập. Giờ phút này nội phủ một tòa đình viện bên trong, một tên áo tím nữ tử sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, cả người đều đắm chìm trong một cô thật sâu lửa giận cảm xúc bên trong. Ngươi quá không cẩn thận, cho công chúa chữa bệnh thánh vật, ngươi thế mà làm mất rồi, nhưng làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Một người đàn ông tuổi trung niên vừa đi vừa về tại trong đình viện đi tới đi lui, sắc mặt tương đối không dễ nhìn, mặc dù một mực tại ra vẻ trấn định, nhưng trong mắt kinh hoàng cùng thất thố lại là không che nổi. Cho công chúa chữa bệnh thánh vật, bọn hắn Khố Trát bộ lạc làm mất rồi, như là công chúa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được, không thể nói trước toàn bộ Khố Trát bộ phủ đều đầu người cuồn cuộn, Chu cửu tộc mà chết. Phụ thân, thật xin lỗi. Áo tím nữ tử quỳ trên mặt đất, túi thấp đầu, căn bản không dám nhìn cha mình con mắt. Nàng tương đối rõ ràng chính mình lần này sai lầm nghiêm trọng đến mức nào, một cái sơ sẩy rất có thể liền là diện tộc họa. Ngươi xác định đồ vật liền là tại Ma Nhĩ Đề Tư thành bên trong thất lạc nam tử trung niên thở sâu, đè nén sợ hãi trong lòng cùng hoảng loạn nói. Nữ nhi vạn phần xác định, tại vào thành sau ta cũng đã có kiểm tra, thánh vật bình yên vô sự, nhưng trở lại bộ phủ về sau, thánh vật liền không cánh mà bay. Áo tím nữ tử khẳng định nói, thánh diễm hoa nếu như bị mất, như vậy nhất định chính là trong thành xảy ra vấn đề. Thiếu phủ chủ, chúng ta cũng khẳng định, thánh diễm hoa chắc chắn tại thành bên trong mất đi. Mà lại, trở về đường lên cùng chúng ta phát sinh xung đột những người kia có trọng đại tình nghi. Áo tím nữ tử hai tên hộ vệ giờ phút này quỳ trên mặt đất, sắc mặt tảm đạm, mồ hôi lạnh tràn trề, cả người đều đang run rẩy. Thánh diễm hoa mất đi, hai người bọn họ khó khăn nhất từ tội lỗi, nếu không thể đem thánh diễm hoa tìm trở về, khẳng định tính mệnh khó đảm bảo. Thậm chí không cần Yên Nhạc bộ lạc bên kia đến đây vấn trách, Khố Trát bộ lạc là có thể đem hai người bọn họ cho chém thành muôn mảnh. Lẽ nào lại như vậy, lại dám tại Ma Nhĩ Đề Tư trộm chúng ta bộ phủ đồ vật, đơn giản chăn sống. Nam tử trung niên một quyền hung hăng đem một tấm kim cương bản vô nát bấy, đầu đầy râu tóc bay lên, cả người như cùng một đầu phẫn nộ sư tử. Phụ thân, như nữ nhi đoán không sai, những người kia nên còn trong thành, chúng ta bây giờ lùng bắt toàn thành, có lẽ còn kịp. Khố Trát bộ lạc đại tiểu thư Cao Hồng Lệ quỳ một chân trên đất, chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể tận lực đi đền bù, chỉ nguyện thượng thiên yêu mến, để cho nàng nắm thánh diễm hoa tìm trở về, không liên lụy gia tộc cùng bộ tộc. Tìm toàn bộ bộ phủ tất cả mọi người, toàn bộ đi ra ngoài cho ta tìm, đào ba thước đất cũng phải đem mấy người kia tìm cho ta đi ra. Khố Trát bộ lạc thiếu phủ chủ thanh âm lạnh lẽo vô cùng nói. Rất nhanh, một tin tức bao phủ toàn thành, toàn bộ Ma Nhĩ Đề Tư thành chỉ cho phép vào không cho phép ra. Hàng loạt quan binh xuất hiện trong thành, truy quét Tịch Thiên Dạ mấy người hạ lạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành chỉ đều lâm vào thần hồn nát thần tính trong trạng thái. Tịch Thiên Dạ mấy người không có chạy trốn, cũng không có cố ý che giấu tung tích, chỉ chốc lát sau Khố Trát bộ lạc người liền khóa chặt lại Thiên Hương Các. Không bán mà cho, mà lại một gốc hiếm thấy Thiên Vương Dược, Tần Tâm Duyệt thủ bút cũng là không nhỏ. Chỉ là làm Tịch Thiên Dạ có chút kỳ quái là, Tần Tâm Duyệt vì sao muốn nắm Thiên Vương Dược đưa cho hắn, chẳng lẽ từ trên người hắn nhìn ra cái gì không sai, một gốc Thiên Vương Dược mà thôi, tặng nó cho các hạ như vậy người có tài năng tương đối đáng. Tần Tâm Duyệt mỉm cười nói, thật tặng không Tịch Thiên Dạ ngoạn vị đạo. Vậy cũng bằng không thì. Tần Tâm Duyệt no y muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, đừng chỉnh những cái kia cong cong thẳng thẳng đồ vật, quá bút tích. Hổ Tam Âm hơi không kiên nhẫn nói. Hắn cùng Tịch Thiên Dạ cũng không phải đồ ngô cờ, há có thể nhìn không ra trước mắt nữ nhân xinh đẹp tất có sở cầu. Tần Tâm Duyệt nghe vậy vẻ mặt nghiêm nói, hai vị đều là người tài ba, nếu là nguyện ý giúp chúng ta Yên Nhạc bộ lạc hoàng tộc làm việc, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Thiên Vương Dược chỉ là một điểm tâm ý, về sau còn sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên đưa lên. Nguyên lai nghĩ mời chào chúng ta, gọi hổ ra cho các ngươi Yên Nhạc bộ lạc làm việc, không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Hổ Tam Âm cười lạnh no y hắn hạng gì kiêu ngạo, một cái thổ dân bộ lạc nhỏ lại dám mời chào hắn. Tịch Thiên Dạ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt đạm mạc cũng đã nói rõ thái độ. Tần Tâm Duyệt khẽ nhíu mày, nàng không ngờ rằng hai người trước mắt như thế tầm cao khí ngạo, thế mà mảy may không đem bọn hắn Yên Nhạc bộ lạc để vào mắt. Vô luận nói như thế nào, bọn hắn Yên Nhạc bộ lạc chính là nhân tộc chín đại hoàng bộ một trong, bất kỳ người nào loại đều muốn ôm ở mà không thể đại kim chân, xem bộ dáng của hai người, giống như có chút chẳng thèm ngó tới. Mặc dù Yên Nhạc bộ lạc phát sinh cự biến, nhưng trước mắt bên ngoài biết được người lại không nhiều, huống chi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù cho bại hạ xuống Yên Nhạc bộ lạc cũng không thể khinh thường. Tần các chủ, chúng ta tới Thiên Hương Các chỉ là vì mua sắm vật tư, nếu là nguyện ý bán ra, ta có khả năng ra một cái làm ngươi giá vừa ý đem Thiên Vương dược lấy đi, nếu là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, làm Yên Nhạc bộ lạc làm việc, vậy dĩ nhiên không có khả năng, hắn không có cái kia thời gian rỗi. Chúng ta Yên Nhạc bộ lạc thật vô cùng có thành ý, mà lại trả thù lao nhất định làm ngươi hài lòng. Bằng hữu không bằng lại suy nghĩ một chút. Tần Tâm Duyệt vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hai người trước mắt dứt khoát không phải hạng người bình thường, nếu có thể mời chào chắc chắn có chỗ trọng dụng. Mà lại tình huống bây giờ qua đặc thù, vì công chúa an nguy, nàng cũng nhất định phải đem hết toàn lực lưu lại hai người. Dù sao tại Khố Chát bộ lạc, vương cảnh cao thủ đều hết sức hiếm thấy, huống chi tứ cảnh vương trở lên đỉnh tiêm tồn tại, thực sự quá khó tìm. Đang ở Tần Tâm Duyệt trầm tư suy nghĩ làm sao nắm Tịch Thiên Dạ mấy người lưu lại thời điểm, Thiên Hương Các bên ngoài bỗng nhiên vang lên từng đợt rối loạn. Trên đường cái xuất hiện hàng loạt quan binh, tầng tầng lớp lớp, nắm Thiên Hương Các vây quanh con kiến chui không lọt. Người nào lại dám tới Thiên Hương Các dương oai, chán sống phải không? Thiên Hương Các người chủ sự Trần Đại Anh nhìn lầu các bên ngoài tiếng động lớn ồn ào gây quan binh, sắc mặt lạnh lẽo, lại có thế có người dám đến Thiên Hương Các gây rối. Trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua, làm Thiên Hương Các người chủ sự, sau lưng có Yên Nhạc bộ lạc hoàng tộc bối cảnh, dù cho Khố Chát bộ lạc tù trưởng nhìn thấy hắn đều muốn lễ kính ba phần. Tần Tâm Duyệt cũng là đuôi lông mày cau lại nhìn bên ngoài, quan binh vây lâu, tại Ma Nhị Đề Tư Thành có thể điều động nhiều như vậy quan binh vây Thiên Hương Các, không có mấy người giống như này quyền lực cùng dũng khí. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Khố Chát bộ lạc thiếu phủ chủ Cao Trình Giang cưỡi tại một đầu cự thú bên trên, chậm rãi từ quân đội trung hành ra, hắn hai bên trái phải, thì là bộ phủ đại tiểu thư Cao Hồng Lệ cùng hai vị vương cảnh hộ vệ. Thiếu phủ chủ, ban ngày ban mặt binh vây Thiên Hương Các có chút không ổn đâu, dù sao Thiên Hương Các một tên tướng sĩ có chút thấp thỏm tại Cao Trình Giang bên tai nói, dù sao Thiên Hương Các hậu trưởng chính là Yên Nhạc bộ lạc hoàng tộc. Không có cái gì có thế là, chỉ cần có thể đem thánh vật tìm về đến, dù cho nắm Thiên Hương Các đốt đi cũng sẽ không tiếc. Cao Trình Giang lạnh lùng nói.